Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4763, trước Liêu Giả Tiện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Mộc Liêu Tô liền rất có lương tâm, mà đề nghị nói. Đại nhân, Tần Lĩnh này dọc theo đường đi. Không công lao cũng có khổ lao. Phạt đến quá nghiêm khắc không ổn. Không bằng đổi khác trừng phạt. Cẩm Phàn hỏi, đổi khác cái gì? Tần Lĩnh sắc mặt cứng đờ. Chủ tử khi nào nói phạt hắn? Nhóm người này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hòa. Lúc này, Mộc Liêu Tô không trả lời. Khúc Đàn Nhi liền cười xấu xa kiến nghị. Việc này còn không dễ dàng. Trên người hắn không phải rất nhiều bảo bối sao? Đã là miệng lưỡi họa, khiến cho hắn lấy điểm bảo bối đền hào. Nàng cái này ý tưởng, nhưng thật ra cùng những người khác không mưu mà hợp. Nhìn sắc mặt đổi đổi Tần Lĩnh, Mộc Liêu Tô bên môi ý cười càng sâu một ít. Tần Lĩnh cảnh giác lui về phía sau. Các ngươi tưởng kết phường lừa bịp tống tiền? Không, là kết phường cướp bóc. Khúc Đàn Nhi lười biếng hỏi. Ngươi không nghe nói qua phong thủy thay phiên truyền? Trước nay chỉ có ngươi đoạt người khác. Hiện tại, ngươi có thể nếm thử bị người đoạt tư vị. Tần Lĩnh tức muốn hộc máu. Nếu luận cướp bóc, nàng cướp bóc còn thiếu sao? Cùng hắn so sánh với, nàng quả thực là cướp bóc nguyên tổ. Đương nhiên lời này, Tần Lĩnh giờ phút này cũng liền dám đặt ở trong lòng bản thân chửi thầm một chút mà thôi. Khúc Đàn Nhi liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng cười, các ngươi còn chờ cái gì? Cho ta thượng, mỗ nữ đều nói như vậy. Bốn người còn do dự cái gì? Lẫn nhau xem một cái. Sau đó, chớp mắt vây quanh đi lên. Tần Lĩnh chính là sớm có phòng bị. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sau này hướng. Không cẩn thận đụng vào hai cái người xa lạ. Bất quá, Tần Lĩnh còn không có tới kịp phản ứng. Ngay sau đó, tiểu thân thể nháy mắt bị Lưu Thiên Thủy đám người phác gục trên mặt đất. Giờ trò một phen, nhưng là vừa rồi bị đâm hai cái nam tử, thấy bọn họ một đám người cãi nhau ầm ĩ, liền lẫn nhau xem một cái. Trong đó một cái ngữ khí bất thiện mắng câu, đi đường cẩn thận một chút. Tiếp theo, kia hai người rời đi. Tần Lĩnh nhìn hai người thân ảnh ẩn với đám người. Từ điểm đó xem ra, hẳn là trong thành quản lý giả một loại thủ đoạn, cũng không phải cố ý nhằm vào bọn họ đoàn người. Vì thế nhẹ giọng kêu, hảo, bọn họ đi rồi, làm ta lên, vừa rồi rời đi này hai cái nam nhân, đúng là giám thị bọn họ, đâm một phen, cũng chính là thử một chút, chỉ là, Tần Lĩnh là nhắc nhở, nhưng không ai để ý đến hắn, trên người đồ vật bị lục soát ra tới, Tần Lĩnh đột nhiên tỉnh ngộ, sát, ta phối hợp chủ mẫu chỉ đùa một chút. Các ngươi thật sự đoạt a, chủ tử. Chủ tử, bọn họ khi dễ ta. Ngao ngao, liền tiểu gia đều đoạt. Các ngươi có hay không thiên lý a a, Tần Lĩnh bi phẫn. Rít gào không thôi, chính là loại tình huống này, ai quản hắn, bọn họ chính là phụng mệnh hành sự. Mộc Liêu Tô chờ là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Nháy mắt liền đem Tần Lĩnh trên người đồ vật đều lấy ra tới thưởng thức cái biến. Đương nhiên, nói là đoạt, nhưng là, bọn họ đều rất có đúng mực. Quá mức quý trọng đồ vật, bọn họ không lấy, chỉ phân một chút linh phiến. Linh phiến bổn thuộc về nhà nước, chỉ là dọc theo đường đi đều từ Tần Lĩnh thu. Phần linh phiến, thực công bằng, đúng rồi, còn có một ít linh nguyên thạch. Tần Lĩnh gia hỏa này nhân công lợi kỳ, cầm đoạt tới linh phiến cho chính mình mua vượt mức linh nguyên thạch. Bọn họ vừa lúc đều giải xong rồi, lấy hắn mấy khối linh nguyên thạch, cũng nói được qua đi. Cuối cùng, trận này đùa giỡn ở Mặc Liên thành ý bảo hạ dừng lại. Hảo, chuyển biến tốt liền thu. Lưu Thiên Thủy đám người lúc này mới vừa lòng mà buông lỏng tay. Đem cướp đoạt ra tới linh phiến, cùng linh nguyên thạch thu hảo, Tần Lĩnh Trọng hoạch tự do, lập tức khẩn trương mà bắt đầu kiểm tra trên người đồ vật. Dư Quang ngó mấy cái cảm thấy mỹ mãn ra hỏa, hắn nhịn không được đen mặt đen, kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng. Đoạt ta tính cái gì? Có bản lĩnh, đoạt ta chủ tử đi. Đoạt hắn chủ tử, làm cho bọn họ đi đoạt lấy mỗ ra. Vui đùa cái gì vậy? Đại gia giống nhau làm lơ hắn. 4766, cách chương.